Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ hãi cộng với không dám động, lại chỉ có thể bất lực co rúm, dùng ánh mắt nhát gan thường xót nhìn dã thú, van xin dã thú có thể giơ cao đánh khẽ. Cảm thụ nào đó trong lòng kỳ dị chợt lóe lên rồi biến mất. Anh nhịn không được nghiêng người kéo gần khoảng cách. Cô sợ tôi? Anh có thầm ý khác nói. Cơ bản Viu Vịnh Kỳ không hiểu được nên trả lời làm sao, bởi vì ngay lúc này trong đầu óc của cô chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy trốn. Nhưng cố tình cô lại không có cái dũng khí đó, càng không có can đảm kia. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô chỉ có thể chống đỡ chính mình không yếu đuối. Toàn bộ sức lực đều rơi rụng thì làm sao lại dám trốn đi. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ gặp qua người có khí phách đàn ông giống như anh. Chỉ một ánh mắt liền đủ để làm người ta run rẩy, càng khỏi nói khi anh nghiêm mặt ra lệnh thì cả người khí thế uy nghiêm kia, chỉ sợ ngay cả quỷ thần cũng không dám trái lại. Cho đến cuối cùng cô vẫn không thể nào phát ra một chút thanh âm, chỉ có thể hốt hoảng lúng túng nhìn anh, vẻ mặt giống như sắp khóc. Trong góc phòng, Đường Tĩnh Mỹ ý cười tăng lên, không khỏi khen ngợi một màn xinh đẹp này. Xem đi, cô ta sớm nói qua cô là không có hy vọng. Kịch tác quyền, còn 58 người chờ đợi tuyển chọn, ngài muốn quay về phòng ghi âm hay là mời chế tác giúp đỡ tiếp tục tuyển chọn? Mắt trợ lý nhìn đồng hồ trên tay, không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở. Thời gian bị cà phê nóng hất qua cũng đã 3 phút, lúc này trưởng lạnh chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu quyển kịch tác không có lên tiếng, có lẽ là không việc gì nữa. Quyển Thiên Sóc gật đầu, không bởi vì trầm mặc mà đột nhiên giận dữ, càng không có thể mở miệng tiếp tục tra hỏi, bởi vì cô trầm mặc chính là đáp án hoàn mỹ nhất. Ngày này 2 tuần sau chính là ngày tháng giao hẹn cùng mẹ. Đến lúc đó, anh muốn chính là nhát gan, nghe theo giống như cô vậy. Tình nhân nhát gan vô dụng. Mời chế tác giúp đỡ chứ? Khi trả lại bản lý lịch cho trợ lý phía trước, anh quyết đoán rút ra bút máy. Trên đầu bản lý lịch đánh một dấu. Vâng. Nhìn thấy ký hiệu đặc biệt kia, trợ lý rất bình tĩnh, im lặng trở lại nhận lấy bản lý lịch. Về phần cô, nhìn thấy Viu Vịnh Kỳ sớm đã bị hù dọa đến ngốc, anh bỗng nhiên nhếch khóe miệng, đường cong có ý vị thâm trường. Khuôn mặt nghiêm khắc tuấn tú không bởi vì nụ cười nhẹ này mà trở nên tương đối ôn hòa. Ngược lại, Viu Vịnh Kỳ chỉ cảm thấy anh càng trở nên khủng bố hơn. Anh cười đến mức vui vẻ như vậy là muốn xử trí cô. Cô có thể sẽ thế nào đây? Đi theo tôi, tôi có lời muốn nói với cô. Ngón trỏ thon dài ngoéo một cái mạnh mẽ, anh ra lệnh giống như hoàng đế. Tiếp theo, không đợi cô có phản ứng, liền làm gương đi trước, xoay người rời đi. Trong đầu cho dù có 100.000 cái không muốn, Viu Vịnh Kỳ cũng không dám cãi lời, chỉ có thể giơ lên 2 chân như mềm nhũn ra, tuyệt vọng đuổi theo bước chân của anh. Anh là một người thích đánh nhanh thắng nhanh, một khi đã quyết định sẽ không đồng ý thay đổi. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngoài cửa đi với tốc độ rùa bò, Quyển Thiên Sóc chính là nhíu mày không kiên nhẫn. Anh vòng 2 tay ôm ngực, bắt đầu dùng ngón trỏ thon dài gõ lên cánh tay đếm thời gian. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Cô gái nhỏ kia chỉ đi được 1 mét. 4 giây, 5 giây, 6 giây. Cô gái nhỏ kia không cẩn thận vấp một chút, thiếu chút nữa thì đụng vào tường. Tiếp theo, để ổn định thân thể, cô lại tốn 3 giây. 9 giây đã trôi qua, đừng nói là đuổi kịp bước chân của anh. Cô không ngã chết đã là không tồi rồi. Buông cánh tay, nhanh chóng, mắt của anh nhìn thời gian trên tay, dứt khoát chủ động mở bước chân, một tay nắm lấy cô kéo vào phòng họp. Động tác của cô không thể nhanh chút sao? Anh không nhìn thấy mà đẩy cánh cửa, không nhịn được khiển trách động tác chậm chạp của cô. Đóng cửa rồi, Viu Huyện Kỳ lại sợ tới mức thiếu chút nữa bắn lên trên không. Vâng, thực xin lỗi, tôi chỉ là vẻ mặt của cô đầy cầu xin, thử giải thích. Đợi cô nói hết lời, chỉ sợ trời cũng sầm tối. Quên đi. Quyển Thiên Sóc không kiên nhẫn cắt đứt lời nói, tiếp theo nhanh chóng qua bên cạnh kéo cái ghế. Ngồi. Anh chỉ vào ghế và ra lệnh. Không, không cần, tôi đứng. Tôi kêu cô ngồi thì ngồi. Anh trừng mắt nhìn cô. Phịch, sự sợ hãi quá độ nên hai chân của cô làm ra phản ứng nhanh hơn đầu óc của cô. Thời gian không đến nháy mắt, cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai chân cô khép lại, lưng thẳng, tư thế ngồi nghiêm chỉnh như người mẫu chuyên nghiệp. Tên là gì? Thấy cô ngồi xuống, anh mới hài lòng buông xuôi sắc mặt. Viu Vịnh Kỳ. Giống như nhìn ra cá tính không thích dây dưa của anh, cô không dám do dự, nhanh chóng trả lời. Có dũng khí. Anh không đưa ra bình luận, bĩu môi dưới. Bao nhiêu tuổi, người ở nơi đâu? Anh tiếp tục hỏi. 25 tuổi, người Đài Bắc. Được hỏi thì cô đáp. Cô 25 rồi. Con người đen sắc bén như chim ưng, không nhịn được, nhìn khuôn mặt không thoa phấn son kia thêm vài lần. Xem như thế nào cũng cảm thấy cô nhiều nhất mới có 20. Cũng được, tuổi cũng không phải quan trọng. Quan trọng là cô xem ra chính là một bộ dạng dễ ức hiếp. Lúc trước sở dĩ việc phải viện cớ tình nhân chỉ là cho qua cái bức hôn của mẹ. Ai có thể dự đoán được mẹ lại sẽ coi đây là kế, phản lại anh một quân. Chuyện cho tới bây giờ anh cũng chỉ có thể tường kế tiệu kế, làm ra một tình nhân, báo cáo kết quả nhiệm vụ cho qua chuyện. Với thân phận địa vị của anh, thực ra muốn tìm một phụ nữ làm tình nhân cũng không hề khó khăn. Anh có thể từ trong đám tình nhân cũ chọn ra một người phối hợp diễn xuất, thoát tiết mục cưới này. Đáng tiếc, căn bản là căn cứ vào kinh nghiệm của anh mà xem. Phụ nữ xoay quanh ở bên cạnh anh, nếu không phải là quá mức kiêu ngạo, sau khi chia tay thì cả đời không qua lại với nhau. Bằng không, chính là giỏi về tâm kế. Một khi bỏ lên rồi, sẽ chết cắn không tha. Anh chỉ muốn thoát hôn, chứ không muốn rước lấy phiền toái. Cho nên thuận tiện, anh cần một người phụ nữ không phiền toái, nghe lời lại không đáng ghét, đến đóng vai tình nhân của anh. Mà cô, không thể nghi ngờ, chính là người tốt nhất để lựa chọn. Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh tháo cà vạt, mở khuy áo, cởi áo âu phục gọn gàng. Mặc dù trên vải dệt màu đen không nhìn ra vết cà phê dính hỏng nhiều lắm, nhưng bên trong áo sơ mi, chất liệu tơ tằm lại có nhiều thêm vài chùm hoa do vết cà phê dính vào. Nhìn bằng chứng phạm tội của mình, trái tim của cô co rụt lại, dè dặt không nhịn được, từ trong túi rút ra một cái khăn tay hình vuông thêu hoa được giảm giá. Thực xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đi giặt quần áo. Do dự vài giây, cô mới dám đưa ra khăn tay. Ngài có bị bỏng ở đâu không? Cô lén nhìn trộm chùm màu nâu cà phê bị dính trước ngực kia của anh, hiện đầy khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ tự trách mình. Nhìn thấy khăn tay trắng tinh như mới kia, Quyền Thiên Sóc suýt chút nữa thì khó tin nhướng mày. Không nghĩ tới đầu năm nay còn có phụ nữ mang khăn tay bên mình. Cô cho rằng cô vẫn đang học tiểu học sao? Anh không khách khí qua lấy khăn tay, cũng không phải để lau áo sơ mi, mà cúi đầu nghiên cứu hoa thêu bên trên khéo léo trang nhã. Không trang điểm mà ngay cả mang theo khăn tay bên người cũng đều trang nhã như vậy. Anh xem ra phải tìm một chút thời gian thay đổi hình dạng của cô, làm cho cô có thêm hơi thở của tình nhân. Nếu không đừng nói là mẹ anh đã bị lừa gạt, e rằng ngay cả người làm trong nhà cũng bị lừa gạt hết. Cầm áo khoác ném tới bàn hội nghị, anh mở bước chân, kéo gần thêm khoảng cách của nhau. Cô làm tình nhân của tôi. Anh đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu. Cái gì tình, cái gì nhân? Viu Vịnh Kỳ đặc biệt hoài nghi, cô nảy sinh đã nghe lầm. Cô kinh ngạc, ngay cả hít thở cũng đã quên, chỉ có thể ngửa mặt lên ngây ngốc nhìn anh. Anh lười lặp lại lời nói giống nhau này. Chỉ cần cô đồng ý làm tình nhân của tôi sẽ không truy cứu chuyện cô đã hắt cà phê lên người tôi. Trừ cái đó ra, tôi sẽ còn nhìn kỹ biểu hiện của cô, thêm khen ngợi cho cô. Chỉ cần cô có thể biểu hiện tốt, tôi khẳng định sẽ dìu dắt cô. Không phải anh là người chẳng phân biệt được công và tư, nhưng nói thật, giọng nói của cô đúng là khẩu vị của anh. Tiếng nói của cô có nét đặc sắc, giọng điệu nói chuyện cũng giống như với người bình thường. Cô có tiềm năng, chỉ là chưa đủ tự tin và tôi luyện. Chỉ cần gọt rũa và huấn luyện, đợi một thời gian, nhất định có thể đạt thành tựu xuất sắc to lớn. Cái gì chứ? Cả người Viu Vịnh Kỳ đều rối loạn. Trừ bỏ câu đầu tiên, mỗi một chữ, mỗi một câu tiếp theo của anh giống như sấm chớp bắn phá ngoài bầu trời, ầm ầm thiếu chút nữa thì khiến cho cô hồn phi phách tán. Anh lại làm như không phát hiện ra sự kinh ngạc của cô, cứ thế tiếp tục nói. Làm tình nhân của tôi cũng không khó, tôi không có nhiều yêu cầu lắm, chỉ có 4 nguyên tắc. Thứ nhất, chính là cô phải theo mệnh lệnh mà truyền đến ngay. Thứ hai, chính là cô tuyệt đối phải nghe theo mỗi mệnh lệnh của tôi. Thứ ba, cô nhất định phải tùy thời chuẩn bị làm tốt hy sinh. Thứ tư, cũng là cái quan trọng nhất, đó chính là ở bất kể tình huống nào cũng không được làm phiền tôi. Anh hít mắt, dùng giọng nói giống như đe dọa, hết sức nhấn mạnh cái này. Có ông trời minh giám, mặc kệ đời này hay đời sau, cô cũng sẽ không dây dưa với anh. Duy nhất cô muốn làm chính là bỏ chạy. Chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn tuân thủ 4 nguyên tắc này, như vậy tôi nói được làm được, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Thế nào, cô có ý kiến gì không? Cô có chứ, nhưng mà cô đã sợ đến nỗi không nói ra lời rồi. Cô không nhúc nhích, chỉ ngây ngốc nhìn anh, cả người cứng ngắc, giống như một búp bê gốm sứ thất bại. Rất tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Im lặng của cô là cách lấy lòng anh tốt nhất. Cho dù hiểu được, cô do sợ hãi mới ngây người không đáp lại. Dĩ nhiên anh đoán được cô nhát gan, nên dứt khoát quyết định sự việc. Có biết tôi đang ở đâu không? Anh như là nghĩ đến điều gì đó, bất thình lình lại hỏi. Im lặng. Không biết, anh đoán là như vậy. Vẫn im lặng. Nhìn Viu Vịnh Kỳ cho dù bị vây trong trạng thái sợ hãi kia, vẫn xinh đẹp mê người. Anh nhịn không được vui vẻ, rút danh thiếp ra, ở mặt sau gọn gàng viết xuống một hàng địa chỉ. Phía trên có địa chỉ của tôi, tìm tôi báo danh lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy. Nhét danh thiếp vào giữa lòng bàn tay của cô, đồng thời anh nghiêng người áp vào vành tai xinh đẹp như vỏ sò của cô, dịu dàng nói, chúng ta không gặp không về. Ngôn ngữ của anh chính là ma chú, hứa hẹn của anh chính là khế ước. Anh làm ra tất cả quyết định chính là thiết luật. Anh là ác ma. Tiếng hút không khí bật ra từ cái miệng nhỏ run rẩy đến trắng bệch. Viu Vịnh Kỳ giống như gặp ác mộng, cả người mồ hôi đổ lạnh. Cho đến lúc này cô mới đột nhiên tỉnh giấc, nên cô lập tức khéo léo từ chối giao dịch màu hồng phấn khủng bố này. Nhưng anh sớm đã mang theo áo khoác lên âu phục như gió lốc đi ra khỏi phòng họp. Nhìn bóng dáng cao lớn khí thế bức người kia, cô mở cái miệng nhỏ nhắn, nhưng hoảng hốt phát hiện bản thân thế nhưng lại không phát ra một chút thanh âm. Trong phòng hội nghị yên ắng, chỉ có tiếng tim đập của cô mỗi lúc một nặng. Kết quả tuyển chọn rất nhanh đã được công bố, cô là nhân vật nữ chính. Kết quả như vậy chẳng những làm cô thấy kinh ngạc, còn làm cho hơn 100 người cạnh tranh rớt vỡ kính mắt. Dù sao còn hơn vài chục người tận mắt thấy cô làm chuyện tốt gì, cũng biết được cô căn bản chưa vào phòng ghi âm tham gia tuyển chọn, nhưng cố tình lại được nhân vật vai nữ chính. Kết quả vừa công bố, điện thoại chất vấn cuộc tuyển chọn không công bằng, giống như gió mạnh càn quét đường dây của công ty khoa học kỹ thuật hình ảnh. Đủ loại phỏng đoán như hoa tuyết bay tán loạn đầy trời. Có người khăng khăng cho rằng sớm đã có điều động nội bộ. Có người chửi bới, nhất định trong đó có sự móc nối. Trong lúc đó, có người thậm chí nghi ngờ quan hệ giữa cô và Quyền Thiên Sóc không hề chính đáng, cho nên mới được ứng tuyển. Sáng sớm, cô mới bước vào cánh cửa của công ty. Đồng nghiệp trong công ty tất cả đều chen trước, xông tới nhiệt tình, hỏi thăm ân cần tâm tình của cô. Nhân tiện thì tìm hiểu sự thật. Về phần chỉ nhận được vài diễn nhỏ như Lương Tĩnh Mỹ, trái lại không có nói nhiều. Chẳng qua cô ta đã đánh mất một đống tài liệu lớn, nhờ cậy cô photocopy. Tuy rằng về phần lớn phỏng đoán khoa trương, cô đều có thể như đinh đóng cột, lắc đầu phủ nhận. Nhưng dưới sự phỏng đoán hạng nhất của mọi người, cô lại cứng ngắc, chỉ có thể cười miễn cưỡng. Lẽ nào đây chính là dìu dắt theo lời của anh? Nói cách khác, anh cố tình làm ra kết quả tuyển chọn. Anh thật sự xác định, chắc chắn muốn cô làm tình nhân. Điều này sao có thể chứ? Loại dựa vào thủ đoạn để lấy được việc làm này, cô một chút cũng không muốn. Cô tuyệt đối không thể vì tiền đồ của bản thân mà mang bản thân mình ra bán. À, cuối cùng, tóm lại cô chính là từ chối tiếp nhận phần vinh hạnh đặc biệt này. Cô đặc biệt xin nghỉ phép nửa ngày chính là muốn mời anh thu hồi quyết định đã công bố, cũng như sửa đổi kết quả tuyển chọn. Nhưng nói trở lại, cô thật sự làm được sao? Nhìn cánh cửa màu rỉ sét trước mắt, View Vịnh Kỳ rõ ràng nghe thấy. Tim của cô lại bắt đầu nhảy rộn lên, ngón tay nhỏ đóng băng ở giữa không trung, nhưng từ đầu đến cuối lại không có dũng khí ấn chuông cửa. Làm sao đây? Cô thật sự sợ anh, chỉ cần sống chung một phòng với anh, cô liền hồi hộp, ngay cả nói cũng không nói được. Muốn anh thu hồi quyết định đã công bố, nói dễ thì dễ, huống chi hình như tính cách của anh không được tốt lắm, nếu cô không cẩn thận lại chọc giận anh. Két. Bỗng nhiên cửa chính màu rỉ sét có người đẩy ra. Bỗng nhiên một cô gái cao ráo xinh đẹp đưa đầu ra từ trong nhà. Không ngờ được đứng trước cổng sẽ lại có người. Cô gái vốn là sửng sốt, sau đó lập tức lộ ra nụ cười hào phóng. Nhưng View Vịnh Kỳ lại giống như trẻ nhỏ làm chuyện xấu, bị bắt ngay tại chỗ, sợ tới mức không biết nên phản ứng làm sao. Oa, cô ấy, cô nhận ra cô ấy. Cô ấy là Diêu Ti, là người mẫu xinh đẹp tiếng tăm lừng lẫy, đồng thời cũng là bạn gái trong lời đồn của Quyền Thiên Sóc. Tuy rằng bên ngoài, Quyền Thiên Sóc khăng khăng không thừa nhận quan hệ giữa hai người, nhưng tấm hình hai người cùng ra cùng vào lúc nào cũng xuất hiện ở đủ các loại tạp chí, báo chí. Cho dù cô không có chút hứng thú với tình cảm, nhưng tận mắt chứng kiến nhân vật nữ chính trong lời đồn ra vào ở nơi ở của Quyền Thiên Sóc, lại cảm thấy tay chân cô cực kỳ luống cuống. Nếu anh đã có bạn gái rồi, làm sao anh có thể yêu cầu cô làm tình nhân? Hello, tìm người sao? Diệu Ti hào phóng lên tiếng chào hỏi, mặc dù là người mẫu nhưng thái độ lại đặc biệt hòa ái dễ gần. À, đúng vậy. Nhớ tới mục đích mình đến đây, View Vịnh Kỳ không nhịn được chột dạ, dừng mắt trên túi đựng laptop ở giữa hai tay. Diệu Ti lại cười hỏi, tìm A Sóc. A Sóc? View Vịnh Kỳ lại càng chột dạ, ôm chặt túi đựng laptop. Cô nhẹ nhàng gật đầu, nửa câu nói cũng không dám nói, chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở gì. Nhưng cô càng im lặng, Diêu Ti lại càng cảm thấy hứng thú với cô. Thân là nhà soạn kịch đang nổi, từ trước đến nay bên người A Sóc không thiếu phụ nữ. Tuy rằng cô không hiểu A Sóc thích phụ nữ dạng gì, nhưng cô dám khẳng định 100% A Sóc tuyệt đối sẽ không có khả năng trêu chọc loại mềm mại nhỏ nhắn giống như chạm một cái dễ vỡ này. Chà, bọn họ tốt xấu gì cũng coi như là liên quan không ít, nhưng anh lại gạt cô tìm một người đẹp cổ điển đến nơi ở. Chẳng lẽ... Mắt đẹp quay một vòng tròn, Diêu Ti càng cười sâu hơn, cuối cùng không nói gì kéo View Vịnh Kỳ vào trong nhà. Cô tới đúng lúc nha, A Sóc đang muốn uống cà phê nóng đấy. Cô ấy nhiệt tình nói, sau đó quen đường quen cửa mang theo cô đi tới gian bếp sạch sẽ rộng lớn. Hả? Vẻ mặt của View Vịnh Kỳ mờ mịt. Quyển Thiên Sóc muốn uống cà phê, có quan hệ gì tới cô sao? Anh ấy chỉ uống cà phê đen được pha ngay sau khi say, không thêm sữa, cũng không thêm đường. Cô ấy tốt bụng giới thiệu khẩu vị yêu thích của Quyền Thiên Sóc, cũng từ trong tủ lạnh lấy ra bịch cà phê, quay đầu lại cười tít mắt hỏi. Cô biết pha cà phê không? View Vịnh Kỳ lưỡng lự trong chốc lát mới gật đầu. Biết. Thật tốt quá, đúng lúc tôi đang có việc vội. Như vậy, phiền cô giúp pha một tách cà phê, đưa đến phòng khách lầu 2. Vô cùng cảm kích nha. Cô ấy mặt mày hớn hở, vừa lấy ra một ít dụng cụ, tiếp theo liền vội vàng rời khỏi phòng bếp. À, xin đợi một chút. View Vịnh Kỳ đuổi theo. Thực ra tôi và Quyền tiên sinh không phải hẹn hôm nay, bởi vì tôi có chút việc gấp mới có thể mạo muội làm phiền, cho nên có thể phiền toái cô giúp tôi nói một tiếng hay không? Không sao, không sao. Cô ấy giống như nữ chủ nhân nhiệt tình vỗ vỗ tay. Nhưng lại ông nói gà, bà nói vịt. Còn nhớ rõ tôi vừa mới nói không? A Sóc chỉ uống cà phê đen, không thêm sữa, không thêm đường. Còn đặc biệt, anh ấy không thích chờ người khác. Cô đợi pha cà phê xong, tốt nhất hãy nhanh một chút đưa cà phê đến phòng khách nha. Cô đưa cà phê? Ờ đúng rồi, thuận tiện nói với anh ấy một tiếng là tôi đi trước. Nói với anh ấy không cần nhớ tôi nha. Quăng lại nụ hôn gió, cô ấy giống như con bướm xinh đẹp, nhẹ nhàng đi tới góc phòng khách, kéo hành lý sớm đã chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng linh hoạt đi ra cửa chính. Cửa chính bị người ta dùng lực đóng lại. Đứng ở cửa phòng bếp, View Vịnh Kỳ ôm túi laptop giống như trẻ nhỏ lạc đường, bất lực không biết nên làm thế nào cho phải. cho đến khi đồng hồ trên tường phát ra tiếng kêu báo giờ. Cô như là trong mộng mới tỉnh người lại, xoay người chạy vào phòng bếp, dùng tốc độ nhanh nhất xay cà phê, xong rồi pha. Bừng tách cà phê nóng hầm hập, cô thấp thỏm đi lên lầu 2. Biệt thự lớn của Quyền Thiên Sóc cũng không ít phòng, nhưng chỉ có một phòng có tia sáng chuyển ra từ khe cửa. Cô đoán phòng này chính là phòng sách. Thình thịch, cùng với tiếng tim đập dữ dội, cô không còn lựa chọn nào khác buộc phải gõ cửa. Sau đó trong nháy mắt, rất nhanh, trong phòng sách truyền ra tiếng động. Đáng chết, có phải cô không muốn sống hay không? Bang một tiếng, cánh cửa cứng rắn bị người khác dùng lực kéo ra. Quyển Thiên Sóc cau mày rậm, vẻ mặt giống như là muốn hủy diệt thế giới. Nếu không phải lo lắng trong tay còn bưng tách cà phê nóng, thì nhất định cô sẽ chạy trối chết khỏi hiện trường. Thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn quấy nhiễu ngài. Cô áy náy vội vàng nói, nhanh chóng bưng ly cà phê cao lên. Bởi vì tôi có chuyện muốn nói với ngài, nhưng sau đó tiểu thư Diêu đã nói ngài muốn uống cà phê, nên tôi mới đi lên. Tôi thật sự không phải cố ý. Cô cố gắng giải thích, nói năng lộn xộn. Là cô. Nhắm chặt mắt lại, thế này Quyền Thiên Sóc mới phát hiện người làm phiền anh làm việc. Không phải là tiểu ác ma, làm người và thần đều phẫn nộ. Là Diêu Ti cho cô vào. Nhìn cô gái nhỏ kia không cao tới vai mình, sắc mặt của anh mới thả lỏng một chút. Bởi vì cô ấy thấy tôi đứng ngoài cửa, cho nên... Làm sao tiểu ác ma kia lại hồ đồ đến thế? Rốt cuộc đây là nhà ai? Cô ấy dám tự tiện cho người vào đây? Cô ấy đâu? Anh hùng ác nham hiểm hỏi. Diêu tiểu thư có chút việc đi trước. Cô ấy muốn tôi chuyển lời tới ngài, rằng là ngài không cần nhớ cô ấy. Cô vừa sợ vừa xấu hổ trả lời. Tại hiện trường bắt gặp chuyện xấu hổ, cô cảm thấy ngượng ngùng một chút. Nhẹ giọng rủa một tiếng, ánh mắt không thiện cảm của anh trừng về phía cô. Tôi nhớ rõ, tôi hẹn cô vào thứ bảy. Tôi biết, nhưng mà tôi có chút việc gấp. Chuyện gì? À thì chính là về ngày hôm qua, ngài nói cái kia. Mặc dù đã tập luyện trăm ngàn lần trước khi xảy ra sự việc, nhưng mà ở trước mặt anh, cô không cách nào khống chế bản thân, lại nói lắp bắp. Rốt cô muốn nói điều gì? Lông mày rậm của anh càng cau chặt hơn. Anh không kiên nhẫn khẽ quát. Cô gái nhỏ này đi đứng đã không tốt, chẳng lẽ ngay cả nói chuyện cũng có vấn đề? Trong tay anh có một đống kịch bản lớn cần anh viết. Anh thật sự không có nhiều thời gian để cho cô hào phí. Rời tầm mắt xuống, anh chặn ngang đoạt lấy ly cà phê trong tay cô, nhân cơ hội dứt khoát uống cà phê. Cô rụt cổ xuống bả vai, không nhịn được càng thêm hồi hộp. Thì chính là cái chuyện tình nhân kia. Tôi muốn hỏi có thể hay không? Cà phê này ai pha? Anh đột nhiên hỏi. Là tôi. Cô rụt rè giơ tay lên. À, có phải uống không ngon hay không? Còn chưa nói hết, cô đã lén lút lùi lại một bước nhỏ phía sau. Dường như chỉ cần anh nói không ngon, cô sẽ ôm đầu bỏ chạy. Anh không trả lời, chẳng qua là uống cạn sạch cà phê rất nhanh, sau đó ra lệnh. Pha thêm một tách. Hả? Anh nhét tách cà phê quay trở lại tay cô, điện thoại trong phòng sách cũng đúng dịp vang lên. Pha xong, lập tức đưa đến phòng sách. Anh thấp giọng dặn dò, biểu cảm trên mặt dịu đi rất nhiều. Tuy rằng cô hoài nghi mọi thứ đều là ảo giác của bản thân, nhưng không có cơ hội khác để xác nhận, bởi vì anh xoay người rất nhanh trở lại phòng sách, cầm lấy ống nghe. Điện thoại rõ ràng là Nhật Bản gọi tới, bởi vì anh vừa cầm ống lên nói thì nói một tràng tiếng Nhật. Xem ra cô đến đây thật không đúng lúc, dường như anh bận rộn rất nhiều việc. Thở dài, cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn trở lại phòng bếp, lần nữa xay cà phê. 10 phút sau, khi cô bưng cà phê nóng hầm hập bước vào phòng sách, thì điện thoại xuyên lục địa kia cũng đã kết thúc. Nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn, cô liếm liếm đôi môi khô khốc, muốn giải thích rõ mục đích đến đây. Quyền tiên sinh, nếu như ngài có phím lộc có chút thời gian, chúng ta có thể nói chuyện hay không? Có việc thì đợi lát nói. Anh như nghĩ đến điều gì đó, lập tức gõ bàn phím lộc cộc. Không hổ là nhà soạn kịch, viết ra nhiều tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Tình cảm một khi đã ra, Suốt 30 phút, hai tay của anh đều không có dừng qua. Vì để không quấy rầy anh, cô cũng không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại chỗ, đợi anh viết xong. Thật vất vả, đợi một cái đã 30 phút khác nữa đi qua, cô mới dám thừa dịp khoảng thời gian anh uống cà phê, tính nhanh chóng mở miệng. Quyền tiên sinh, xin hỏi... Cà phê bị lạnh. Anh trừng mắt nhìn tách cà phê, không thích cà phê bị lạnh một chút nào cả. Cô nháy mắt mấy cái. À, đó là vì đã qua một tiếng rồi. Hình như anh không thích lý do này. Lấy thêm một tách, tôi muốn uống nóng. Anh sụ mặt ra lệnh, bỏ lại cà phê lạnh lên trên bàn. Tôi lập tức đi pha lại. Cô cầm lấy tách cà phê lạnh ngắt bị ghét bỏ kia, nhu thuận không chút nào oán trách. Nhưng trước đó tôi... À, trước tiên có thể nói với ngài một chút không? Cà phê xong mới lại bàn. Anh giống như đuổi ruồi, phất phất tay về phía cô, một đôi con người đen. Nhớ tới trên màn hình vừa rồi, suy nghĩ tình tiết vở kịch. Đêm qua anh chỉ ngủ 3 giờ, thật sự rất cần cà phê để nâng cao tinh thần. Thế nhưng mà tôi... Cầm miệng. Anh không nhịn được trừng mắt về phía cô, giống như chỉ cần cô dám nói nhiều hơn một chữ sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại run lên, cô lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một chữ cũng không dám nói. Không gian yên tĩnh ở trong thư phòng dao động, anh mới thu hồi cái nhìn chằm chằm, nhanh chóng gõ vào bàn phím. Nhìn khuôn mặt tuấn tú hé ra vẻ mặt chuyên chú khác thường, cho dù trong lòng rất nôn nóng, nhưng cô lại chỉ có thể cam chịu số phận ra khỏi phòng sách, ngoan ngoãn đi pha cà phê. Chẳng qua lúc này cô thông minh hơn, hiển nhiên anh cần một lượng lớn cà phê, lại chỉ uống cà phê nóng. Bởi vậy cô dứt khoát pha nhiều rồi đổ hết cà phê vào bình, sẽ tự động giữ nhiệt cho cà phê. Cứ như vậy cô cũng không cần lặp đi lặp lại động tác giống nhau lần nữa. Bưng cà phê tỏa nhiệt, cô lần nữa trở lại phòng sách. Đúng là anh vẫn còn chăm chú nhìn màn hình, cho dù cô đặt cà phê lên trên bàn cũng không phản ứng một chút nào. Mười ngón tay của anh giống như ong mật cần cù, giống như con thoi không hề dừng lại, dệt trên bàn phím ấn xuống mỗi phím. Mà con mắt đen của anh vẫn lấp lánh như có thần vậy, cả người tản ra khí thế tự tin, không ai có thể địch lại. Giống như lượng công việc nhiều hơn nữa cũng không làm anh sụt đổ. Có khó khăn lớn như thế nào cũng không làm khó được anh. Thậm chí cô hoài nghi anh vốn không cần nghỉ ngơi. Do dự trong chốc lát, cô quyết định đi tới sofa bên cạnh kiên nhẫn chờ. Hôm nay cô nhất định phải nhanh chóng nói rõ sự việc, cô tuyệt đối không thể làm tình nhân của anh. Cà phê còn nóng. Sau khi kết thúc công việc, bỗng nhiên Quyền Thiên Sóc mới phát hiện cà phê trong tay còn tỏa ra hơi nóng. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thế nhưng anh lập tức phát hiện trên sofa phía trước có người ngồi. Người đó không phải ai khác là tình nhân của anh. Cô luôn ở chỗ này sao? Anh nghĩ cô đã sớm rời đi. Dù sao người quen biết anh đều biết anh là người cuồng công việc, với lại rất kỵ bị người khác quấy rầy. Một khi vùi đầu vào công việc sẽ trở nên lục thân không nhận. Vì vậy cho đến bây giờ không ai dám quấy rầy lúc anh làm việc, mà cô lại còn ở đây. Không những như thế, cô còn đeo tai nghe, ngồi nhàn nhã ở trên sofa của anh, đối với laptop nhỏ màu trắng trên màn thủy tinh, trong nháy mắt làm ra nhiều vẻ mặt khác nhau. Hơn nữa, đôi môi hồng trơn bóng nhỏ nhắn còn mở ra, đọc thầm lời kịch. Khi đối mặt với anh, cô luôn luôn sợ hãi lo lắng như vậy, thế nhưng giờ phút này xem ra cô lại rất vui vẻ. Có lẽ nhìn thấy tiết mục nào đó buồn cười thú vị, cô cười lên một tiếng phốc. Nhưng mà trước khi phát ra nhiều thanh âm, cô rất nhanh đã lấy tay che đi cái miệng nhỏ nhắn, bắt buộc bản thân phải im lặng. Mặc dù như thế, nhưng ngay sau đó, một trận cười tập kích không báo trước thì cô không ngăn được, nằm sấp trên sofa, vùi mặt vào trong cái gối tơ tằm màu đen mà anh hay ôm, bả vai run rẩy không tiếng động cười điên cuồng, giống như đã quên sự tồn tại của anh. Sau khi cười xong, cô ôm sát gối quay đầu chậm rãi tiếp tục xem. Bởi vì kiềm chế hết sức nên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng đỏ lên rất nhiều. Bởi vì nghiêng người nằm sấp cơ thể, thân thể của cô mềm mại lại không cẩn thận kéo dài ra một đường cong uyển chuyển, bất ngờ dưỡng đủ tầm mắt của anh. Nhìn cô mềm mại yếu đuối, không nghĩ tới dáng người cũng rất nóng bỏng. Xem ra anh đúng là chọn đúng người rồi. Một ngụm uống hết cà phê, anh cố ý đứng dậy đến bên cạnh sofa, mà cô rất nhanh liền đã phát hiện. Quyền tiên sinh. Cô giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net